ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 174. Đương nhiên, cứ việc liền xem bệnh cấp bách, nhưng thường ngày thăm hỏi vương chủ nhiệm vẫn là có cần phải. Đi vào lầu 3, Tần Minh thẳng đến vương chủ nhiệm phòng bệnh, một phen bắt chuyện thổ lộ tâm tình qua đi. Vương chủ nhiệm bị hắn tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Lúc đầu hơi có chuyển biến tốt đẹp, bệnh tình bỗng nhiên tăng thêm. Đoán chừng lại phải nhiều năm một tuần lễ phòng bệnh một khả năng khôi phục. Trước khi đi, Tần Minh nhìn thấy hắn sụp đổ tỷ lệ đạt tới 7-2%. Tin tưởng lại đến cái 1-2 lần, nhiệm vụ thứ tư danh ngạch cũng có thể hoàn thành. Rời đi vương sướng phòng làm việc về sau, hắn đi vào tự mình liền phòng, đẩy cửa ra, phát hiện Tiểu Hà ở bên trong thu dọn đồ đạc. Không thể không nói, cô bé này làm việc là thật nhanh, rất nhiều chuyện cũng không cần Tần Minh bàn giao, nàng liền đã tự giác làm xong. Tần bác sĩ, ngươi tới rồi. Nhìn thấy Tần Minh, Tiểu Hà lại là ngon ngọt cười. Đúng vậy, vất vả, không khổ cực, hiệp trợ ngài làm việc, so ta trước đó tại lầu 2 làm việc nhẹ nhõm nhiều. Cái này là thật lời nói, làm tư lịch còn thấp y tá, công tác của các nàng cũng không thể so với làm việc vặt tốt hơn chỗ nào. Ngoại trừ kiểm tra phòng đưa bao chiếu cố bệnh nhân bên ngoài, còn phải cho bệnh nhân thay thuốc ghim kim, không nói những cái khác. Chỉ là cái này ghim kim liền đủ các nàng nhức đầu. Có thời điểm quấn lại không tốt, còn phải tiếp nhận bệnh nhân lửa giận. Từ khi bị sai phái tới hiệp trợ Tần Minh về sau, Tiểu Hà rõ ràng cảm giác lượng công việc hạ xuống, thậm chí còn cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cho nên nói đến cùng, nàng còn phải cảm tạ Tần Minh đâu. Đúng rồi, Tần bác sĩ, buổi sáng có cái bệnh nhân treo ngươi số, bây giờ còn đang phía dưới xếp hàng. Tiểu Hà nhắc nhở, Tần Minh gật đầu, thông chi hắn lên đây đi. Tiểu Hà lên tiếng, sau đó đi ra cửa. Tần Minh đem đồ vật của mình cất kỹ, làm được trên ghế, lẳng lặng chờ đợi. Người đến là trong đó trung niên nam tử, hình thể to mọng, thai sắc hiện ra không tầm thường thanh sắc. Xem xét là thuộc về thân thể không tốt loại người kia. Vừa tiến tới, trung niên nhân kia bề ngoài như có chút hồ nghi. Ngươi chính là bác sĩ? Không phải vậy đâu. Đoán chừng đối phương cũng là nhìn hắn tuổi trẻ, có chút hoài nghi. Ngươi còn trẻ như vậy, làm nghề y mấy năm? 3 ngày trước vào cương vị. To mọng nam tử ngoặc kép, mặc dù có chút hoài nghi Tần Minh y thuật, nhưng hắn nghĩ đến, đã có thể làm được chủ khoa bác sĩ cái này vị trí, nhiều ít vẫn là có chút bản lãnh a, chí ít hẳn là sẽ không hố người. Dù sao như thế lớn bệnh viện, mang lòng chờ may mắn bên trong. Hắn yên lặng ngồi xuống, đóng cửa lại. Tần Minh nói, đây đã là thói quen của hắn, cứu người không ưa thích nhường bên thứ ba ở đây. Trong lúc này trung niên nam tử lập tức đứng dậy, trở lại đi đem cửa khép lại, sau đó lại ngồi trở về. Bệnh gì? Tần Minh ngữ khí bình thản nói, bởi vì muốn có điểm bức cách, cho nên giả bộ cao thâm mạt chắc. Thật đúng là đừng nói, quả nhiên hữu hiệu. Cái kia mập mạp xem xét hắn cái này bình tĩnh dáng vẻ, trong nháy mắt đối với hắn kính trọng không ít. Cao huyết áp, trước đó một vị họ Khương bác sĩ cho ta trị liệu. Về sau nghe nói hắn nghỉ việc, có một đoạn thời gian không có tái khám. Hôm nay tận lực tới, muốn cho bác sĩ ngươi kiểm tra cho ta một cái, thuận tiện mở điểm hàng huyết áp thuốc. Nguyên lai là đến tái khám, vậy thì không phải là cái đại sự gì. Tần không nghĩ tới, mà lại đối phương trong miệng nâng lên Khương bác sĩ, vô cùng có khả năng chính là Khương Húc. Đây là duyên phận, kế thừa Khương Húc vị trí coi như xong, còn tiếp thủ đối phương bệnh nhân. Nếu như là lần đầu tiên tới bệnh nhân, hắn có lẽ sẽ không quá để ý, nhưng có Khương Húc so sánh, hắn tối thiểu phải đem đối phương bệnh trị được, không phải vậy truyền đi sẽ nói y thuật của hắn quá kém, không bằng Khương Húc, liền sẽ ảnh hưởng hắn làm việc. Nghĩ đến cái này, Tần Minh cho đối phương đề cái đề nghị, trước đó Khương bác sĩ cho ngươi mở thuốc cũng đừng ăn, hắn phương pháp trị liệu cũng đừng tiếp tục, theo hôm nay bắt đầu nghe ta. Cái kia trung niên mập mạp kinh ngạc, ngài tốt, Tần bác sĩ, ngài có tốt hơn trị liệu biện pháp sao? Cổ trung y có một loại thất truyền phương thuốc cổ truyền, ngươi có thể thử một cái. Cái gì phương, thuốc cổ truyền? Cái kia mập mạp ngạc nhiên, không biết rõ cái này phương thuốc cổ truyền cũng thất truyền. Tần Minh là thế nào biết đến? Tần Minh không để ý phản ứng của đối phương, tiếp tục nói, kiên trì mỗi ngày dùng giấm ngâm trứng trị liệu, sau đó gần nhất đừng kiểm tra huyết áp, 3 ngày sau ngươi lại kiểm tra một cái, nhìn xem hiệu quả. Nghe vậy, cái kia trung niên mập mạp kinh động như gặp thiên nhân. Giấm ngâm trứng, còn có như thế kỳ hoa liệu pháp, thật không hổ là phương thuốc cổ truyền, quả nhiên đủ lệch. Hắn vốn định nâng nhiều 2 cái nghi vấn, nhưng nhìn thấy Tần Minh kia một mặt lãnh khốc thần sắc, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Bác sĩ, ngươi không cho ta mở chút thuốc sao? Phương thuốc đều cho ngươi còn mở cái gì thuốc? Đừng trà đạp số tiền này. Trước Tần Minh liền đã nhìn ra, cái này người nói chuyện ngữ khí có chút hèn mọn, mà lại mặc cũng là rất loại kém quần áo, hai tay phi thường thô ráp, xem xét chính là thuộc về giai cấp công nhân người. Dạng này người trên một chuyến bệnh viện, đoán chừng đều muốn do dự tốt mấy ngày. Là một tên có y đức bác sĩ, nếu như không cần thiết, hắn không muốn bóc lột cấp độ này người. Dù sao chính hắn trước kia cũng nghèo qua. Kia, vậy thì cảm ơn ngài. Ta còn cần làm cái gì sao? Không cần, tới để cho ta quay một cái là được rồi. Cái kia mập mạp, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngưu Hạo Vũ sụp đổ giá trị 300 điểm. Ngoặc kép chấm chấm, 2 phút sau, cái kia mập mạp rời khỏi, mang theo một mặt viết kép mộng bức. Sau khi về đến nhà, hắn cho người nhà tự thuật cái này một cái kỳ hoa kinh lịch. Hắn người nhà cũng cảm thấy hắn là bị người lừa. Nhưng hắn đừng đi quản cái gì giấm ngâm trứng, nhưng là trung niên mập mạp lại là cái người có quy củ. Đã Tần Minh nói giấm ngâm trứng hữu hiệu, vậy liền thử một chút a. Dù sao đối phương cũng không có cùng tự mình đòi tiền, thử một chút cũng sẽ không mang thai. Thế là hắn mua được mấy bình giấm, mỗi lúc trời tối kiên trì dùng giấm ngâm tự mình đản đản. Cái này ngâm chính là 3 ngày đi qua, kết quả 3 ngày sau, huyết áp còn không có kiểm tra, hắn đản đản lại ngâm đen ngâm thay ra. Trung niên mập mạp, ngoặc kép, mẹ nó, cái này chó tệ lang băm, hắn thật đúng là bị lừa. Mập mạp tại chỗ liền muốn chạy đi tìm Tần Minh tranh luận phải trái. Nhưng vừa ra cửa, hắn nhớ tới Tần Minh dặn dò, 3 ngày sau kiểm tra một cái huyết áp, không có hiệu quả tới tìm ta. Mang nửa tin nửa ngờ thái độ, hắn về nhà trước đo một cái huyết áp. Kết quả, chuyện thần kỳ xuất hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.